Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 115, ân sủng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tờ giấy color bawe khá đắt tiền nằm giữa những ngón tay thon dài của người đàn ông, được gấp lại và đưa cho nhân viên phục vụ để vứt vào thùng rác. Anh thử một chút không? Cô múc một muỗng bánh đưa đến môi của Hứa Cảnh Tây như một lời cảm ơn. Anh nhìn cô, khẽ cười. Nghiêng đầu quý phái, dường như không hứng thú với món ngọt này. Anh nói lười biếng, em ăn đủ rồi là được. Lê Ảnh thu muỗng lại, chỉ ăn thêm hai miếng rồi cảm thấy ngán, liền giao cho nhân viên phục vụ thu dọn, sau đó cầm lấy một tách trà ấm để thưởng thức. Anh đến muộn lắm sao? Bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên, Lương Văn Giật và anh em họ của anh, Lưu Hoài Anh, đang đứng đó. Lưu Hoài Anh xuất hiện, điều đó rất bình thường. Anh đang dựa vào lan can, ngón tay nghịch ngợm những bông hoa hồng trên sân thượng, trò chuyện với Lương Văn Giật bằng giọng thấp. Không còn những người phụ nữ vây quanh, cũng không còn nụ cười thường trực trên khuôn mặt. Ánh mắt của họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Chỉ sau nửa giây, Lưu Hoài Anh cắn điếu thuốc và quay đầu rời khỏi ban công. Anh không nhìn Hứa Cảnh Tây, và Hứa Cảnh Tây cũng không nhìn anh. Lê Ảnh gầm tách trà lên, chưa kịp đưa đến môi, bên cạnh vang lên tiếng cười lạnh lẽo. Em thích hoa hồng sao? Lê Ảnh bị giật mình, tay cầm tách trà ngừng lại giữa không trung. Hứa Cảnh Tây tựa lưng vào ghế sofa, thỉnh thoảng ngón tay nghịch ngợm chiếc vòng tay Cuba trên cổ tay. Nói một cách thờ ơ, uống trà đi. Một câu hỏi mà sao em lại hoảng sợ như vậy? Lê Ảnh ngoan ngoãn nhấp một ngụm trà, sau đó lựa chọn đối diện thẳng thắn. Em thích hoa hồng, không thích hoa hồng môn. Hứa Cảnh Tây cười khẩy. Em biết vì sao anh không thích anh ta không? Lê Ảnh đáp. Em biết, gia đình họ Lưu nhờ vào quyền lực của gia đình anh mới có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở Tứ Cửu Thành. Nhưng họ lại không biết cách kiềm chế. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô một cái. Ngón tay anh vuốt một lọn tóc của cô, xoắn nhẹ quanh đầu ngón tay. Giọng nói trầm thấp. Anh không thích ánh mắt anh ta nhìn em. Càng không thích việc anh ta lén lút tìm em sau lưng anh. Từng từ anh nói ra không mang theo chút tức giận nào. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Thậm chí động tác chơi đùa với mái tóc của cô cũng vô cùng dịu dàng. Nhưng Lê Ảnh nghe mà cảm thấy rùng mình, dù đã quen với sự chiếm hữu và quyền lực của anh, cô vẫn không thể giữ bình tĩnh khi đối diện với điều đó. Em quên rồi sao? Anh hỏi, phản ứng của Lê Ảnh có chút chậm chạp. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, rồi đột nhiên cười. Trước đây em và anh ta cứ dính lấy nhau, đêm nào cũng chìm đắm trong những buổi tiệc tùng thâu đêm tại các câu lạc bộ cao cấp ở Tứ Cửu Thành. Lê Ảnh lý nhí, lúc đó, số tiền 300.000 tệ đối với em là không thể đền nổi. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, hỏi lại, nếu không có gia đình anh, em nghĩ anh ta dám làm mưa làm gió như vậy ở Tứ Cửu Thành sao? Lê Ảnh vô thức lắc đầu, anh chỉ cười, đôi mắt hơi nheo lại, ẩn chứa nụ cười phóng túng, vì em mà anh phải gánh một tội danh không đáng có. Việc tranh giành phụ nữ với Lưu Hoài anh đã giành sao? Không, anh chưa từng giành, chỉ là người phụ nữ tự mình đến với anh, thì anh nhận, chứ không quan tâm đó là cô gái của ai. Trong lòng anh, không có ai thuộc về ai. Chỉ có người mà anh muốn phải thuộc về chính mình. Những người hiểu rõ tính cách của anh luôn nói về chuyện này. Anh chưa từng giải thích. Người khác tin hay không anh cũng không bận tâm. Dù có phải hay không phải anh giành thì sao? Ai dám nói ra điều đó? Anh không phải chưa từng gặp những cô gái chủ động tìm đến. Dù không nhớ họ trông như thế nào, tất cả đều rất đẹp. Và tất cả đều không sợ chết khi dám quyến rũ anh. Thực ra, Lê Ảnh cũng giống vậy. Hứa Cảnh Tây đưa tay lên, ngón tay vuốt nhẹ vết trà còn sót lại trên môi cô. Sau đó cúi đầu, dùng khăn trắng lau sạch tay, nói, em tự chọn con đường đến với anh, đừng học theo Lưu Hoài Anh, chỉ biết la hét bậy bạ, đến khi gặp khó khăn mới biết khuất phục và im lặng. Lê Ảnh nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ mỉm cười, anh cũng cười, trông thật phóng túng. Anh Cảnh Tây, nghe tiếng gọi, Hứa Cảnh Tây từ từ rút tay khỏi mái tóc của cô. Ngẩng đầu nhìn người vừa gọi anh, đứng dậy rời vị trí, để lại một câu, đi tìm Chu Dịch Giai. Vâng, Lê Ảnh nhìn bóng dáng anh bước xuống cầu thang, thở phào nhẹ nhõm, cuộc trò chuyện liên quan đến Lưu Hoài Anh cũng kết thúc. Nửa sau buổi tiệc, không thấy bóng dáng Hứa Cảnh Tây, xuống tầng 1 cũng không thấy người, chỉ có nhân viên phục vụ đi qua lại dọn dẹp sạch sẽ khu vực. Dịch Giai giải thích, Hứa tiên sinh đang ở tầng hầm, uống rượu, cô bị Dịch Giai kéo tay. Lê Ảnh cười quay đầu lại hỏi, sao thế? Dịch Giai nhắc nhở nhỏ nhẹ, tốt nhất là đừng làm phiền, không nên xem, vào phòng riêng ở tầng hầm dễ bị mắng. Lê Ảnh gật đầu, ra ngoài ban công ngắm cảnh, hóa ra đây là khu vườn không cốc viên, do mùa mà hoa trong vườn nở rộ. Ngôi nhà là của Lương Văn Giật, được chị gái tặng, trong sân đỗ đầy những chiếc xe sang trọng và có rất nhiều nhân viên phục vụ. Ánh đèn lấp lánh chiếu sáng cả khu vực. Lê Ảnh dựa vào cánh cửa, một chú chó bun đen tiến lại gần cô, chiếc cổ to béo đeo sợi dây xích đắt tiền, trông có vẻ ngoan ngoãn, là chó của Lưu Hoài Anh. Trước đây cô thường thấy, chú chó này quen biết cô, nhìn cô với ánh mắt trông mong, khẽ vẫy đuôi, không sủa, không kêu, dù Lưu Hoài Anh thế nào, anh ta cũng không bao giờ để chú chó bun này chịu thiệt. Chăm sóc như con, sự náo nhiệt bên trong dường như không liên quan gì đến cô. Nghe thấy tiếng reo hò của những cô gái, mở sâm panh rất hào hứng, dường như họ không có lo lắng nào. Có một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế cao tại quầy bar, hát một bài hát tiếng nước ngoài. Buổi tiệc sinh nhật gì chứ? Chỉ là cái cớ để tụ tập vui chơi mà thôi. Lưu Hoài Anh bước tới ôm lấy con chó, đột nhiên buông một câu, trước đây em sợ nó cắn em mà. Lê Ảnh không đáp lại, ánh mắt rời khỏi chú chó bun. Lê Ảnh, vâng, có bật lửa không? Anh ta chìa tay ra, dường như chắc chắn cô sẽ có. Bật lửa không có, nhưng diêm thì có. Lê Ảnh lấy một hộp diêm từ túi quần ra đưa cho anh ta, dùng để học. Lưu Hoài Anh nhìn cô với ánh mắt chế giễu, không tin, chắc em chuẩn bị để châm thuốc cho Hứa Cảnh Tây chứ gì. Trước đây cứ một tiếng, Hứa tiên sinh, giờ thì Hứa Cảnh Tây. Hứa Cảnh Tây, Lê Ảnh giải thích, anh biết nghệ sĩ Danny Sewin không? Ông ấy sáng tạo ra nghệ thuật vẽ bằng thuốc súng. Hôm nay em có buổi thực hành. Lưu Hoài Anh quẹt diêm châm thuốc, trả lại hộp diêm cho cô, không đáp lại lời cô. Lê Ảnh cất hộp diêm, nhìn bóng dáng Lưu Hoài Anh rời đi, chú chó bị anh ta ném vào ghế sau, rồi thắt dây an toàn cho nó. Cảm giác anh ta đã thay đổi, nhưng không biết thay đổi ở đâu. Có lẽ từ một cậu chủ cao ngạo của nhà họ Lưu trở thành một người bình thường. Điều này khiến anh ta trở nên khiêm tốn, không còn cười nhiều, không còn mở miệng là một cậu chủ nóng nảy, không còn liều mạng nhấn ga khi đua xe, mà thay vào đó là một chiếc BMW có động cơ bình thường. Chạy xe một cách từ tốn, anh ta trở nên bình thường đến mức trở thành một trong số những người bình thường. Nghe nói anh ta từng hết lòng nâng đỡ Kỳ Kỳ, bây giờ cô ấy là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất trong làng giải trí của thế hệ 00. Nhà họ Lâu không còn thế lực, Kỳ Kỳ cũng không còn quay lại tìm anh ta nữa. Chiếc BMW đen rời khỏi bãi đậu xe. Lưu Hoài Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hình ảnh của cô hoa khôi của trường nghệ thuật đang tựa vào cửa, cúi đầu nghịch ngón tay. Tôi cũng thích hoa hướng dương. Phòng trưng bày của chúng tôi có nhiều hoa hướng dương. Tôi chỉ cần bức tranh của em thôi. Em sẽ hối hận. Lê Ảnh, cách chương.